Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là món thịt bò em thích. Anh có biết em yêu nhất chính là thịt bò từ tay mẹ làm hay không chứ? Vừa nghĩ đến đã muốn chảy nước miếng rồi. Đôi mắt lè lè bộ dạng tham ăn, thật là không giống với hình tượng xinh đẹp không gì sánh được của cô. Đồ ăn không được qua hải quan. Cũng đúng ngày nha. Cô cười cười rồi ngã vào trên giường, kéo cái gối ôm qua ôm lấy. Chiếc giường mềm mại thật là thoải mái, làm cho cô cảm thấy buồn ngủ quá rồi. Mí mắt hơi nặng buồn ngủ mơ màng nói. Đó là cái gì chứ? Trình Dịch Dương mở hành lý ra rồi chậm rãi tìm kiếm. Sau một lúc lâu mới chép miệng nói. Hình như anh đã quên ma quang đây rồi. Cô chấp chấp mí mắt ngáp dài, có một chút ngây thơ trẻ con. Ngay cả anh cũng quên sao? Nói cũng không rõ ràng, thì liền nặng nề ngủ luôn. Đối với hắn, cô rất là yên tâm. Trình Dịch Dương đóng nắp vali lại, nhìn dung nhan của cô lúc ngủ say, vừa kiều mị lại vừa giống như một đứa trẻ. Mái tóc đen bóng như là tơ lụa mềm mại rối tung ở trên đệm giường trắng nõn. Lông mi thật dài khép lại trở thành bóng đậm mờ. Đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên, đo thắm sáng bóng. Làn da của cô rất đẹp, tinh tế mềm mại không có một chút tì vết. Trắng nõn no đủ giống như bấm nhẹ sẽ ra nước, mà phấn hồng kiều diễm làm động lòng người. Bàn tay cô để ở bên má, ngón tay thon dài mềm mại, từng móng tay mảnh khảnh trong suốt được cắt gọn sạch sẽ, không có quét sơn, khoe mạnh phấn hồng, giống như một đóa hoa nở rộ trên mỗi ngón tay. Mà dù Thầm Kiều đang ngủ vẫn là động lòng người. Hắn vẫn còn nhìn cô một đôi mắt nặng nề. Sau một lúc lâu, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng thở dài. Hắn xoay thắt lưng nhẹ nhàng cởi giày của cô, ôm lấy cô đặt trên giường lớn, rồi kéo chăn bông mềm mại đắp cho cô không một khe hở, tắt đèn lớn đi, chỉ đại chiếc đèn ngủ mờ mờ. Cô quay đầu, khuôn mặt cọ cọ vào chăn mền. Ở trong phòng máy rời mở, có giường lớn mềm mại, miệng của cô khẽ nhích lên vừa lòng ngủ càng sâu hơn. Trình Dịch Dương nhìn đồng hồ, cách thời gian tan học của Thầm Kiều còn 20 phút nữa. Hắn cho lái xe dừng lại ở bên cạnh trường cô, lững thững đi trên lối đi lát gạch đỏ dành cho người đi bộ. Đường xá được dọn dẹp sạch sẽ, tán cây cao dưới ánh sáng ấm áp của mặt trời lan tỏa. Xung quanh đều là sinh viên, trẻ tuổi mà tràn ngập niềm phấn chấn, hoặc tụ hợp thành một nhóm 5-3 người nói chuyện phiếm, hoặc là ôm sách vở bước nhanh. Đây chính là đại học, là thanh xuân của tuổi trẻ. Hắn chưa từng bước qua cánh cổng trường đại học nào ở nơi này. Cuộc sống sinh viên dường như cách hắn rất xa. Không khí học tập ở nước Mỹ hoàn toàn khác hẳn với nước Đức. Nước Đức tôn trọng lối học khoa học và nghiêm túc, tinh thần thực nghiệm, mà nước Mỹ lại là thiên đường của năng động và tranh luận kịch liệt. Cá tính của Thầm Kiều như vậy, đi đến Mỹ chính là đến với thế giới của cô. Vòng qua quần thể kiến trúc của trường, thoáng trầm tư, hắn chọn đường mòn đi một mình. Nơi này người đi rất là thưa thớt, không khí trong lành, còn có tiếng chim hót véo von, làm cho mày của hắn giãn ra. Hắn thích yên lặng và không gian yên lặng. Rồi hắn tự mình vòng ra, từng bước chậm rãi đi theo viên đá trải thành con đường nhỏ, ra đến ngoài rừng cây, thì ngoài ý muốn, nhìn thấy một đôi tình nhân cách đó không xa, đang ôm nhau tình tứ. Thân hình cao lớn vội vàng linh hoạt tránh đi. Trình Dịch Dương dựa vào cây để mà ẩn núp, nhíu nhíu mày nhìn về phía bọn họ. Người yêu nhau ôm hôn cuồng nhiệt, đối với nước Mỹ không phải là chuyện kinh thế hãi tục, mà là... Nhìn cơ mặt của cô gái, ở trong thế giới của phương Tây thì ngũ quan sâu sắc và ngoại hình bắt mắt vẫn hay thường thấy, nhưng cô ta lại thiếu đi mấy phần thanh tú, lung linh. Ánh mắt hắn lóe lên, im lặng lùi về phía sau vài bước, lấy di động ra bấm số điện thoại. Là tôi, giúp tôi điều tra về một người. Lặng lặng nói xong hắn cúp máy, từ từ thở hắt ra rồi bước về phía trước, nhìn đôi tình nhân kia đã ôm nhau đi xa, còn hắn thì theo con đường của hắn mà rời đi. Ước chừng thời gian thật là đúng, đứng đợi ở dưới lầu, chờ Thầm Kiều vừa tan học, mái tóc quăn tùy tiện buông ở đằng sau, cái áo cổ lông đỏ thấm bó sát người, tương xứng với chiếc quần đùi xanh đẹp, tất chân màu đen cùng với giày cao cổ, quần áo đơn giản nhưng lại khiến cho cô gợi cảm 10 phần. Cô vẫn nổi bật như giữa đám người ngoại quốc cao lớn. Thị lực của Thầm Kiều rất tốt, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấy Trình Dịch Dương đang đứng ở xa xa. Tây trang màu nâu đứng đắn mà nghiêm túc, đó là cách ăn mặc điển hình của Trình Dịch Dương. Người đàn ông này đứng đắn và hơi khô khan, ngay cả nghỉ ngơi, cô đều rất ít khi nhìn thấy hắn mặc quần áo thoải mái. Quay sang vẫy tay chào tạm biệt với các bạn học, ôm chồng sách nặng bước đi về phía hắn. Khuôn mặt tươi cười tỏa sáng, cô nói. Anh Dịch Dương, anh chờ em có lâu không vậy? Anh cũng vừa mới đến. Đưa tay ôm lấy chồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net